khi gió nổi lên. Chương 22, lần thứ hai ánh mắt hai người không kịp chuẩn bị vừa vặn giao nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Cận Bùi là nhân tài mới nổi trong giới tài chính và là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn MK. Hiển nhiên anh trở thành ngôi sao trong bữa tiệc tối nay, được mọi người vây quanh. Với lợi thế chiều cao, dù ở đâu anh cũng nổi bật giữa đám đông như hạc giữa bầy gà vô cùng chói mắt. Quý Thường Thịnh không tham gia vào cuộc vui, tựa vào ghế sofa trong khu vực nghỉ, dùng ngón cái vuốt ve vành cốc, rượu đỏ vàng cam khẽ đong đưa trong ly, ngọn đèn pha lê sang trọng chiếu sáng trên đỉnh đầu. Sức hấp dẫn giữa ánh sáng và bóng tối giao hòa tại đây. Ông sao lại ngồi ở đây? Tôi tìm ông nửa ngày. Đường Hoành Khang ngồi xuống đối diện ông, nhìn ngó xung quanh, Tinh Giao đâu? Đường Hoành Khang không thể không nhắc đến con gái Đường Gia Lai của mình. Tim liền đau thắt lại. Ông và con gái mới gặp nhau cách đây mười mấy phút trước nhưng không ai để ý đến đối phương. Ông nói việc chính. Tôi vừa rồi tìm lão tề mới nghe nói Mộ Cận Bùi đang tìm đối tác chất lượng để hợp tác nhằm giúp hắn mở rộng thị trường trong nước. Hắn giúp đối phương khai thác thị trường nước ngoài. Cả hai cùng có lợi. Tập đoàn Quý Thị vẫn luôn muốn cải thiện hệ mạng lưới tiếp thị ở châu Âu đang rất khó khăn và phải chịu áp lực lớn từ cạnh tranh trong ngành. Có lẽ thông qua hợp tác với tập đoàn MK chúng ta có thể hoàn thành mục tiêu này. Đường Hoành Khang hỏi thăm, ý của ông như thế nào? Quý Thường Thịnh mơ hồ, chuyện này cần phải xem xét kỹ hơn. Đường Hoành Khang gật đầu, chắc chắn rồi, dù sao đây cũng là một khoản đầu tư lớn. Ông cùng Quý Thường Thịnh hùn vốn trong những năm nay. Về cơ bản tất cả các quyết định của công ty đều do Quý Thường Thịnh đưa ra. Việc cùng Mộ Cận Bùi hợp tác, chủ tịch hội đồng quản trị không mấy nhiệt tình. Ông chủ thứ hai như Đường Hoành Khang nói thêm vài câu cũng vô ích. Quý Thường Thịnh xoay xoay rượu trong ly, nhấp nhẹ vài ngụm, chẳng biết tại sao trong lòng ông cảm thấy bất an. Trước khi điều tra rõ thân thế của Mộ Cận Bùi, ông không có ý định cùng Mộ Cận Bùi hợp tác. Cho dù Mộ Cận Bùi là con trai của Bùi Ngọc, ông vẫn không muốn tiếp xúc nhiều với Mộ Cận Bùi. Đôi mắt kia của Mộ Cận Bùi sẽ làm ông nhớ đến chuyện xưa của 25 năm trước. Còn có cố nhân đã khuất. Quý Thường Thịnh cùng Đường Hoành Khang cụng ly. Tôi đi tìm Tinh Giao. Đường Hoành Khang gật đầu. Ông do dự không biết có nên đi tìm Gia Lai hay không. Nhưng nghĩ đến ánh mắt con gái trợn lên khi họ gặp nhau vừa rồi, ông chợt không muốn đi nữa. Quý Tinh Giao cũng đang tìm ba mình. Sảnh tiệc rất lớn, nhìn thoáng qua không thấy bóng dáng quen thuộc nào. Ánh mắt cô không thấy ba nhưng lại thấy được Mộ Cận Bùi. Anh đang cùng một cô gái xinh đẹp nói chuyện. Người đẹp đang miêu tả điều gì đó cho anh nghe, thỉnh thoảng lại đưa tay lên ra hiệu. Ngẫu nhiên anh sẽ gật đầu, phụ họa thêm hai câu. Không chỉ cô mà không ít các cô gái ở đây đều đang nhìn Mộ Cận Bùi. Có lẽ từ khi anh bước vào sảnh tiệc, ánh mắt họ đã dán chặt vào người anh. Đột nhiên Mộ Cận Bùi xoay mặt. Lần thứ hai trong đêm nay, ánh mắt hai người vội vàng không kịp chuẩn bị vừa vặn giao nhau. Trước khi nhìn rõ biểu cảm của Mộ Cận Bùi, cô đưa mắt tìm kiếm ba mình. Vừa đi vừa tìm, Cận Bùi, Bùi Ngọc đi tới. Mộ Cận Bùi gật đầu xin lỗi với người đẹp. Xin lỗi không tiếp được. Anh cất bước đi lên gặp mẹ mình. Bùi Ngọc hất cằm vừa phía người đẹp vừa mới rời đi. Thích hả? Mộ Cận Bùi, chờ mẹ đến giải vây cho con. Bùi Ngọc mượn cơ hội này. Vậy thì nhanh nhanh tìm người con thích rồi kết hôn. Đem chiếc nhẫn đeo lên ngón áp út. Hoa đào nào cũng có thể bị chặn lại. Mộ Cận Bùi thấy đau đầu nhất là khi nói về chuyện tình cảm. Nhưng mà Bùi Ngọc cũng giống hầu hết những bà mẹ khác, luôn luôn không biết mệt mỏi quan tâm đến hôn nhân đại sự của con trai mình. Bùi Ngọc bỗng nhiên nghĩ đến, hay là mẹ hỏi thăm giúp con một chút. Cô gái mua chiếc đồng hồ nữ năm đó hiện đã có bạn trai chưa? Nếu còn độc thân con có thể cân nhắc. Nghe nói cô ấy rất xinh đẹp. Chú Cory của con rất ít khi khen ngợi vẻ đẹp của con gái. Những cô gái bình thường không lọt vào gu thẩm mỹ của ông ấy đâu. Vừa nói Bùi Ngọc vừa cầm lấy cổ tay anh. Chiếc đồng hồ Mộ Cận Bùi đeo hôm nay chính là chiếc mà bà đã tặng cho anh. Đây là đồng hồ đôi. Người bạn cũ Cory đã tặng cho vợ chồng bà nhân kỷ niệm 30 năm ngày cưới. Cory là nhà thiết kế chính của chiếc đồng hồ này. Nó được thiết kế theo gu thẩm mỹ của bà. Cặp đồng hồ đôi này chứa lời chúc phúc tốt đẹp nhất của Cory đối với tình yêu của hai người. Nhưng bà cùng chồng rõ ràng không hợp với lời chúc phúc như vậy. Bà nhận món quà và tặng chiếc của nam cho con trai. Chiếc còn lại chờ đến khi con trai có người thích bà sẽ đem nó tặng lại cho đối phương. 3 năm trước, Cory tuyên bố về hưu. Công ty đã tổ chức cho ông một buổi triển lãm về tất cả các tác phẩm của ông trong suốt 40 năm làm việc. Cặp đồng hồ đôi này chỉ có một. Bà cầm nó đến cho triển lãm. Chiếc của nam bị Mộ Cận Bùi mang đi công tác. Bà trước tiên đem chiếc của nữ đưa qua. Sau đó Cory gọi cho bà và nói rằng một cô bé đã rất thích chiếc đồng hồ này. Hôm đó là sinh nhật 18 tuổi của cô ấy và cô ấy muốn mua nó làm quà sinh nhật cho mình. Cory còn nói cô bé kia cực kỳ giống với bà khi còn trẻ. Không phải giống về ngoại hình mà là khí chất và gu thẩm mỹ giống nhau. Chiếc đồng hồ đó không phù hợp với thẩm mỹ nhiều người. Hiếm có ai có gu thẩm mỹ giống cô ấy. Bà nói với Cory hãy đưa chiếc đồng hồ đó cho người hữu duyên. Lúc ấy Cory khen bà làm chuyện tốt. Chiếc đồng hồ này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì với bà. Sau khi nhận đồng hồ, cô đã quyên góp cho quỹ từ thiện của Cory 10 triệu tệ. Vượt qua giá gốc ban đầu của nó. Bùi Ngọc thu hồi suy nghĩ. Nói với Mộ Cận Bùi. Cô bé kia năm nay 21 tuổi. Nếu còn độc thân, con. Mộ Cận Bùi hiện tại không có tâm trạng nói chuyện yêu đương. Anh ngắt lời mẹ, hôm nay mẹ chi tiền cho bức tranh yêu thích phải không? Bùi Ngọc thấy con trai chuyển đề tài, lại lải nhải với nó chắc rằng sẽ bị chê phiền phức. Bà tiếp tục chủ đề, chi tiền vì một bức tranh tiên nữ. Mộ Cận Bùi hơi kinh ngạc, mẹ bắt đầu sưu tập tranh từ khi nào vậy? Mới chiều nay. Hai mẹ con trò chuyện về bức tranh và rời bước đến khu nghỉ ngơi. Đôi khi người bạn không muốn gặp nhất lại hết lần này đến lần khác chạm mặt. Cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Mộ Cận Bùi cùng Quý Thường Thịnh không xa lạ gì. Ngoài tầng ân oán kia. Trước đó họ gặp qua vài lần. Quý Đồng, đã lâu không gặp. Mộ Cận Bùi chủ động đưa tay. Hai người đơn giản bắt tay nhau. Quý Thường Thịnh tỏ thái độ của một trưởng bối hiền hòa. Hôm nào có rảnh đến chỗ kia của tôi ngồi một chút. Cà phê tôi không biết pha nhưng pha trà thì cũng tạm được. Mộ Cận Bùi. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Khóe miệng của anh nhếch lên thành nụ cười như có như không. Nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra. Quý Tinh Giao tình cờ từ bên kia đi tới. Bùi Ngọc vẫy tay với Quý Tinh Giao. Tinh Giao, lại đây. Bà thấy thích Quý Tinh Giao. Muốn giới thiệu cô cho con trai cùng quen biết. Quý Tinh Giao không nhìn Mộ Cận Bùi. Đôi mắt sâu thẳm kia khiến người ta không biết phải làm sao. Cô Bùi. Bùi Ngọc nói với Mộ Cận Bùi. Vừa rồi mẹ nói với con mẹ mua được một bức tranh. Bức tranh ấy là do Tinh Giao vẽ đó. Sau đó bà giới thiệu với Quý Tinh Giao. Đây là con trai tôi. Mộ Cận Bùi. Ánh mắt Mộ Cận Bùi rơi trên mặt cô. Đưa tay. Nghe danh đã lâu, ngón tay anh thon dài, móng tay được cắt gọn gàng. Quý Tinh Giao, rất vui được gặp anh. Đầu ngón tay của anh lạnh, ngón tay cô cũng lạnh băng. Đầu ngón tay chạm nhau, có tĩnh điện. Quý Tinh Giao nghĩ thầm chắc là do tiết trời thu hanh khô. Cô vẫn không nhìn thẳng vào mắt anh. Vừa rồi lúc bắt tay ánh mắt cô vội vàng lướt qua khuôn mặt anh. Nhìn thấy tổng thể khuôn mặt. Bùi Ngọc khẽ mỉm cười nói với Quý Thường Thịnh. Có một cô con gái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Uống nước lã thôi cũng thấy ngọt ngào đúng không? Quý Thường Thịnh cũng mỉm cười. Ngài cũng vậy. Hai người khen nhau. Hàn huyên vài câu. Quý Thường Thịnh mang con gái rời đi. Mộ Cận Bùi hôm nay cho công ty đấu giá đủ mặt mũi. Vẫn đợi đến 10 giờ mới rời đi. Anh cùng Bùi Ngọc cùng nhau về nhà. Hành lý con đâu? Ngồi lên xe, Bùi Ngọc hỏi, Mộ Cận Bùi trở tay chỉ vào cái dương phía sau. Bùi Ngọc bảo anh trở về hồi biệt thự ở, mẹ một năm ở Bắc Kinh cũng không được mấy tháng. Biệt thự cái gì cũng thuận tiện, con cũng không cần phải mua nhà nữa. Bà cam đoan, yên tâm, mẹ sẽ không cằn nhằn con đâu. Mộ Cận Bùi, người mẹ nào cũng đều như vậy mà. Bùi Ngọc cười, con giữ lời đó. Trong xe thoáng chốc yên tĩnh, có vài lời không thể không nói ra. Bùi Ngọc nhìn về phía trai, mẹ mặc kệ con trước đây có ân oán gì, đã nhiều năm như vậy con đều không buông xuống được cũng không giải quyết được. Nhân cơ hội này nhanh chóng đem lòng mình buông xuống. Nhưng mà, bà cố ý dừng lại. Mọi việc đều lấy đại cục làm trọng. Không thể đem lợi ích của tập đoàn ra làm trò đùa. Cũng đừng vì chút chuyện nhỏ trước mắt mà bị cô của con ở bên kia bắt quả tang. Ba con vì em ca nỗ lực không biết bao nhiêu tâm huyết. Người khác không biết nhưng con phải biết. Ba con cũng không dễ dàng gì. Những năm này, Mộ Ôn Hoài cùng Bùi Ngọc đối với anh như con đẻ. Mộ Cận Bùi, mẹ yên tâm, con biết mình đang làm gì. Sẽ không làm tổn hại đến MK chút nào đâu. Về đến nhà, Bùi Ngọc vội vàng mở bức họa kia ra. Ngắm nghía thật kỹ, Mộ Cận Bùi vào phòng ngủ thay quần áo rồi đi xuống lầu. Mẹ vẫn còn đang thưởng thức kiệt tác. Hơn 100 triệu một bức họa cũng không thấy mẹ ngắm nghía không buông. Mộ Cận Bùi đút hai tay vào túi, tùy ý tựa vào khung cửa, không bước đến thư phòng. Bùi Ngọc nhìn vừa ý mình thì không thể dùng giá để so được. Bà ra hiệu cho con trai, con tới xem một chút, bảo đảm con sẽ thích. Mộ Cận Bùi cũng có tài năng nghệ thuật, được di truyền từ bà nội của mình. Nhưng về sau ba nuôi dạy anh kinh doanh nên không dính vào con đường hội họa nữa. Mộ Cận Bùi, một cô gái mới ngoài 20, có thể vẽ được kiệt tác gì? Nói tới nói lui, anh vẫn đi qua. Bùi Ngọc, thế nào? Đáng trầm trồ phải không? Mộ Cận Bùi nhìn chằm chằm bức họa. Trong đầu hiện lên đôi mắt của Quý Tinh Dao. Sáng chói như sao, lại kiêu ngạo lạnh lùng. Điều mà bức họa này muốn biểu đạt chính là tương lai, mê mang, hy vọng. Bùi Ngọc cảm nhận được nó nên thích thú vô cùng. Mẹ cùng Tinh Dao rất có duyên, thẩm mỹ đều như nhau. Bùi Ngọc gọi quản gia đến đem bức tranh cất đi. Mộ Cận Bùi, một bức họa thì có thể nói rõ thẩm mỹ giống nhau sao? Bùi Ngọc, không chỉ bức họa này. Bà nói về buổi đấu giá lúc chiều, mẹ còn nhìn chúng một bộ sưu tập nhưng ai đó đã cùng mẹ tranh đấu giá. Cuối cùng lại thêm 28 triệu. Quản gia thu lại bức họa, rời khỏi thư phòng. Mộ Cận Bùi, sau đó thì sao ạ? Bùi Ngọc, mẹ giúp người ta hoàn thành mong muốn, không ngờ rằng người giành được nó lại là Quý Tinh Dao. Lần đầu tiên bà từ bỏ bộ sưu tập mình yêu thích, cuối cùng nó lại về tay Quý Tinh Dao. Quý Thường Thịnh xem con gái như bảo bối. Quý Tinh Dao thích cái gì ông ấy đều giành lấy mặc kệ đắt tiền như thế nào. Bùi Ngọc tùy ý nói. Mộ Cận Bùi thất thần một lát. Anh bảo mẹ đi ngủ sớm, con lên lầu bận việc đây. Bùi Ngọc phất tay. Mộ Cận Bùi không bận, nhưng anh đau đầu, đau buốt từng cơn. Anh gọi điện thoại cho bạn, vừa bấm số mới nhớ ra đây là Bắc Kinh, không lệch múi giờ, nửa đêm là nửa đêm. Anh lập tức cúp máy. Rất nhanh, điện thoại gọi lại. Mộ Cận Bùi, đánh thức cậu sao? Lạc Tùng đang lái xe. Không có, buổi diễn tập của bạn gái kết thúc, anh ấy đang trên đường lái xe đưa bạn gái về nhà. Nửa đêm trên đường không nhiều xe lắm. Mộ Cận Bùi, ngày mai cậu có ở bệnh viện không? Tôi đến văn phòng cậu ngồi một lát. Cậu có bận không? Không bận. Cuộc gọi kết thúc, Mộ Cận Bùi đi lên sân thượng muốn ngắm nhìn cảnh đêm Bắc Kinh nhưng lại nhớ ra đây là biệt thự. Ở tầng 3 chỉ có thể nhìn thấy sân nhà mình cùng những chiếc xe trên sân. Gió thu khẽ lướt qua, lá cây kêu xào xạc. Rạng sáng, Quý Tinh Dao tỉnh lại trong cơn đau. Mở mắt ra, căn phòng tối đen như mực. Cô chắc chắn rằng không phải nằm mơ. Cảm giác đau đớn ấy, cô mở đèn, chạy đến phòng vệ sinh. Kinh nguyệt đến rồi, cô như chút được gánh nặng. Kinh nguyệt lần cuối cùng là vào 3 tháng trước. Tháng trước cô cảm giác có gì đó không ổn. sợ thân thể có bệnh gì liền đi gặp bác sĩ. Bác sĩ kê đơn thuốc cho cô. Còn đặc biệt căn dặn không được thức khuya cũng không được tạo áp lực lớn cho bản thân. Trong lúc sáng tác Tinh Giao 3, cô không phân biệt ngày đêm. Muốn ngủ thì đi ngủ. Dậy rồi lại vẽ tranh. Áp lực vô hình bóp chặt toàn bộ phòng vẽ. Đầu tuần, Tinh Giao 3, hoàn thành. Hôm nay, Tinh Giao 2, bán được với giá tốt. Còn được tiền bối Bùi Ngọc tán thưởng. Những ngày qua cô chưa bao giờ được nhẹ nhõm. Quý Tinh Giao từ phòng rửa tay đi ra. Đến phòng bếp nấu nước nóng uống. Cô nghe mẹ nói uống nước gừng có thể làm giảm đau bụng kinh. Phòng bếp sạch sẽ cái gì cũng không có. Căn hộ này chỉ là nơi cô thỉnh thoảng nghỉ ngơi. Từ khi trở về Trung Quốc cô cơ bản đều dành thời gian trong phòng vẽ. Đi ngủ cũng trên sofa trong phòng vẽ. Đau đến chết đi sống lại. Quý Tinh Giao dùng sức xoa xoa bụng dưới. Có tác dụng hay không cũng mặc kệ. Nghe nói khi sinh con cũng đau giống vậy. Cũng có thể là đau hơn. Chống cự một giờ. Quý Tinh Giao đau đến nỗi trán đầm đìa mồ hôi. Cô không chịu được nữa liền nhắn tin cho ba. Quý Đồng, ba còn bận không? Trước rạng sáng, ba không bao giờ nghỉ ngơi. Quý Thường Thịnh, à, ba đang họp. Con đi ngủ sớm đi. Quý Tinh Giao, mẹ đâu ba? Ngủ rồi ạ, Quý Thường Thịnh. Còn chưa về nhà, đang trên đường về. Quý Tinh Giao, vậy con trở về một chuyến. Cô thay quần áo rồi đi đến gõ cửa căn hộ đối diện. Bác Trương sống ở đó. Bác Trương là tài xế kiêm vệ sĩ của cô. Từ khi cô bắt đầu có ký ức, bác Trương chính là tài xế của cô. Cô 3 tuổi học hội họa. Dãi nắng dầm mưa đều là bác Trương đưa đón. Khi đó bác Trương còn trẻ. Bây giờ, cô trưởng thành. Bác Trương cũng già rồi. Bác Trương vốn dĩ cũng đẹp trai nhưng đến nay vẫn chưa lập gia đình. Cô hỏi mẹ tại sao bác Trương không kết hôn. Mẹ dặn cô không được hỏi những chuyện này trước mặt bác. Đó là chuyện buồn của bác. Mẹ không nói chi tiết, cô cũng không hỏi nhiều. Bác Trương là cháu. Quý Tinh Giao lại gõ cửa một lần. Cửa mở ra. Bác Trương vội hỏi. Giao Giao, cháu bị sao vậy? Quý Tinh Giao, thân thể có chút không thoải mái. Bác đưa cháu về nhà. Cháu tìm mẹ. Cô đến bệnh viện gặp bác sĩ. Ông biết khoa khám không tiện để ông đi theo. Mỗi lần đều ở trong xe chờ. Hiện tại ông cũng không hỏi nhiều. Đó là chuyện riêng tư của con gái. Cháu chờ một chút. Bác Trương quay người trở về phòng lấy chìa khóa xe. Đau như kim đâm nửa giờ. Đôi mắt Quý Tinh Giao hoàn toàn tối sầm. Về tới nhà cô sắp ngất vì đau. Cái đứa nhỏ này, có phải vì vẽ tranh nên mới bị vậy không? Đau đến như vậy sao không đi bệnh viện khám? Doãn Hà ôm lấy Quý Tinh Giao xoa xoa bụng cô. Quý Thường Thịnh vào phòng bếp nếu canh gừng. Quý Tinh Giao thở ra. Không sao đâu, con còn có thể chịu đựng được. Cô không muốn uống thuốc giảm đau. Con muốn giữ đầu óc để sáng tác. Doãn Hà đau lòng nói. Lâu lâu uống một lần cũng không sao. Như vậy không được. Quý Tinh Giao dựa vào đầu vai mẹ. Lại đau nữa nhịn một chút sẽ qua thôi. Cô có chút nghiêng đầu. Mẹ, ba có nói cho mẹ tin vui không? Doãn Hà cười. Đâu chỉ có kể thôi đâu. Ba con gọi một loạt cuộc gọi. Bà không khỏi vui mừng. May mắn lúc trước không ép con học múa ba lê, nếu không lại mất đi một họa sĩ tài giỏi. Quý Tinh Giao sinh ra trong hoàn cảnh tốt, thích hợp múa ba lê nhưng cô không có hứng thú. Doãn Hà lo lắng, con còn tiếp tục như vậy thân thể sớm muộn gì cũng sẽ suy sụp. Trong khoảng thời gian này hãy điều chỉnh bản thân cho thật tốt. Ra ngoài du lịch thuận tiện giải sầu một chút. Quý Tinh Giao nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Con không có phiền não cũng không cần giải sầu. Con ở trong phòng vẽ rất vui. Không ai hiểu được điều đó. Ngoài miệng nói như vậy nhưng cô vẫn trấn an mẹ. Chờ cuối tuần con đến tìm chị Gia Lai uống trà dạo phố. Doãn Hà thật không tin cô có thể lãng phí thời gian dạo phố uống trà. Nếu không con cùng mẹ đến đoàn múa xem biểu diễn. Nói không chừng có thể cho con linh cảm sáng. Quý Tinh Giao suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Doãn Hà không thể chờ đợi hỏi. Ngày mai đi với mẹ luôn không? Quý Tinh Giao, buổi chiều con đến đoàn múa tìm mẹ. Buổi sáng con đến bệnh viện một chuyến hỏi bác sĩ về việc điều trị. Uống một chén lớn nước gừng đường đỏ. Trằn trọc đến 3 giờ sáng. Quý Tinh Giao mới dần chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Quý Tinh Giao ngủ đến khi tự tỉnh. Ba mẹ đã sớm đi làm. Cô ăn sáng đơn giản rồi chạy đến bệnh viện. Khoa phụ sản, số của bác sĩ Lạc. Xin lỗi, bác sĩ Lạc hôm nay không có lịch khám bệnh. Quý Tinh Giao xoa xoa đầu. Cô đau đến hồ đồ rồi. Trước khi đến quên nhìn thời gian khám bệnh của bác sĩ Lạc. Cô không đăng ký, trực tiếp đi lên lầu tìm bác sĩ. Hy vọng gặp may mắn bác sĩ Lạc hôm nay không có ca giải phẫu. Quý Tinh Giao tình cờ đến kịp lúc bác sĩ mới từ bàn giải phẫu xuống. Anh ấy chân trước vừa mới tiến vào văn phòng. Cô chân sau liền đến trước cửa. Cốc, cốc cô gõ nhẹ hai cái. Mời vào, Quý Tinh Giao đẩy cửa. Bác sĩ Lạc, tôi lại tới quấy rầy anh rồi. Cô vừa nói xong, vẻ mặt có chút giật mình. Mộ Cận Bùi tại sao lại ở đây? Cách Trương.